Chương 1800, tự tượng. Số chữ 1984, thời gian đổi mới 2019-11-06-09-33-08. Có lẽ, thật dựa theo vị kia linh cơ đạo nhân lưu lại bước, đi một chút xíu lần nữa phân tích, bất kể, ngược lại bây giờ cũng không có bao nhiêu đầu mối, ngựa chết vừa làm ngựa sống y, dứt khoát liền thử một lần được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp là giơ tay lên vung lên, lần nữa huyễn hóa ra này mặt thạch đài, lần này, nhưng là không có dựa theo phương thức của mình, đi gây dựng lại phía trên những văn lộ kia, để hình thành phù triện, mà là đắm chìm vào vị kia linh cơ đạo nhân, lưu lại đạo vận chính giữa, dựa theo kia như có như không chỉ dẫn, đi một chút xíu phát họa, mô tả, đây là một quá trình khá dài, cái này thì giống như là dựa theo bản đồ, ở lần nữa đi tiếp như thế, dù là đã là biết con đường kia hẳn như thế nào đi, nhưng Lâm Phi chính là không nóng không vội, dựa theo bản đồ kia chỉ dẫn, đi từ từ đi tiếp, trong lúc nhất thời, Lâm Phi đơn giản là lâm vào một loại tâm vô bàn vụ trạng thái chính giữa, vô luận trung gian gặp cái dạng gì liếc qua thấy ngay đồ vật, đều chưa từng dao động, chỉ là dựa theo tấm bản đồ kia, đi một chút đi xuống, lần này phân tích, nhưng là so với trước kia thời gian dài hơn, ngay tại Lâm Phi xử lý quỷ minh tộc văn tự đoạn thời gian này chính giữa, ngoại giới cục diện, nhưng là trở nên rất là vô cùng sốt ruột đứng lên, từ kia giữa sơn cốc sau khi đi ra, mấy vị tu sĩ, đều là bận biểu tiến hành chính mình tu vi ấn chứng, đồng thời, một bên đang tiếp tục thăm dò tòa này khư mộ, một bên tiến tới, ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, mấy người tu vi, nhưng là càng thêm tinh tiến, khi tiên thiên linh thủy mang đến chỗ tốt, cũng ở đây càng ngày càng nhiều hiển hiện ra, ở đấu pháp lúc, so với trước kia có bất đồng trình độ tăng lên, ngay từ đầu thời điểm, đi vào khư mộ tu sĩ chính giữa, còn có không tới 10 người, có thể đối với bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một ít uy hiếp, cũng tỉ như có thể với Hứa Yêu so sánh mấy người, sẽ còn ở tranh giành khư mộ Tê và Am, Agraver, y nguyên trên đường, theo chân bọn họ đồng hành, nhưng là dần dần, theo hướng khư trong mộ vòng, chạy thật nhanh càng sâu, có thể theo chân bọn họ đồng hành nhân, trở nên càng ngày càng ít, đây là một loại ăn ý, cũng là này khư mộ chính giữa ẩn bên trong quy củ, khư mộ chính giữa trân quý nhất tài nguyên, đều là dấu ở kia rộng yếu nhất trung tâm nơi, nơi đó mai táng, đều là thiên môn trong thành nhất cường đại tu sĩ, ở đó nhiều chút vòng ngoài địa phương, mai táng người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là một con mất khống thi hoàng, đã coi như là bên trên cao cấp nhất vương giả, nhưng là, ở đó hạch tâm chi địa, thi hoàng bực này tồn tại, chỉ có thể coi là trung đẳng tồn tại, thiên môn thành kiến lập qua nhiều năm như vậy, từng đời một đi xuống, xuất hiện qua chân thân tu sĩ, đã có hai chữ số, mà trong bọn họ phần lớn, cuối cùng đều là chôn cất ở nơi này, ngay cả mấy vị pháp thân lão tổ đều tại kia hạch tâm chi địa, chuẩn bị một chút rất nhiều cơ duyên, chờ đợi hậu nhân đi phát giác, thậm chí có truyền thuyết, mấy vị pháp thân lão tổ trung một vị, ở nơi nào cho mình trước thời hạn sửa xong một cái không mộ, trong đó đặt vào rất nhiều bảo vật, chỉ chờ chính mình sau khi chết, liền mai táng trong đó. Đương nhiên, nếu là có hậu bối, trước thời hạn đem vị lão tổ kia lưu lại không mộ cho moi ra, vị lão tổ kia cũng sẽ không để ý, mà lại nói không chừng, còn sẽ có hứng thú, tự mình gặp một chút cái kia có thể đào ra chính mình không mộ hậu bối. Hết thảy các thứ này, đều là dẫn đạo mọi người, hướng về kia hạch tâm chi địa xuất phát, chỉ là cái này cũng không dễ dàng chính là, có thể đi tới nơi này. Đều là thiên tài trung thiên tài, nếu muốn theo số đông nhân chính giữa bộc lộ tài năng, nhất định sẽ là một trận cực kỳ kịch liệt cạnh tranh. Với cái này so với, lúc trước kia tiên thiên linh thủy tranh đoạt, chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Trên thực tế, trước Chu Tường Phù đám người, ở đó sơn cốc trước, giao thủ cũng không tính là quá mức kịch liệt, có vài phần giữ lại thực lực ý tứ, cũng ít nhiều là vì chuẩn bị chiến đấu cái địa phương này. Tỷ như bây giờ, kia khư mộ sâu bên trong, đã là chiến hỏa liên miên, một nơi trong cánh đồng hoang vu, thì có một con gần như trăm trượng trắng như tuyết cự tượng, ở phía xa hoa nguyên bên bờ, lao nhanh tới, theo càng lên càng gần, có thể thấy, này cự tượng cả người trắng như tuyết như ngọc, hai cái công ngà voi ngút trời mà đến, lao nhanh ở nơi này trong hoa nguyên lúc, cơ hồ khiến cho đại địa chấn động, này ít nhất là một con yêu đế tu vi huyết mạch dị chủng cự tượng rồi, nhưng là bây giờ, này trắng như tuyết cự tượng giống như là bị cái gì công kích một dạng trắng như tuyết như ngọc thân thể mặt ngoài, có từng đạo màu đen vết tích, giống như là mới vừa từ trong biển lửa trốn ra được như thế, đang lao nhanh lúc, càng là có vài phần hoảng hốt chạy bừa ý vị, chọn một cái phương hướng một bên chạy như điên, một bên phát ra thê lương gào thét tiếng, kia to lớn thanh âm tuy là kinh thiên động địa, nhưng là lộ ra mấy phần kinh hoảng, theo nó như vậy một đường chạy như điên, đại địa đều là xuất hiện từng vết nứt, một đường chạy trốn lúc, sau lưng thật là giống như là xảy ra một đạo thẳng tắp rảnh như thế, làm cho một mảnh hỗn độn, nhưng mà, đang lúc này, trên bầu trời, nhưng là bỗng nhiên có kinh lôi nổ vang. Đi theo, cũng chỉ thấy mảnh này mông muội, ảm đạm không trung, bỗng nhiên có mấy đạo màu bạc lôi điện tán loạn, mây đen tụ tập, trong đó từng đạo lôi xà ở trong đó thoáng lai thoáng khứ, tiếng sấm nổ không ngừng nổ vang, phản phất lúc nào cũng có thể hạ xuống thiên phạt. Ở nơi này lôi đình xuất hiện sau đó, kia cự tượng phản phất là giống như chim sợ ná, kia tiếng gào thét càng thêm thê lương, trong lúc nhất thời đơn giản là vượt qua tự thân cực hạn, kia chạy trốn tốc độ, thật giống như lần nữa nhanh hơn một chút. Đáng tiếc, đang lúc này, trên trời lôi đình đã bổ xuống, ầm, trong lúc nhất thời, một đạo vai u thịt bắp lôi đình phá vỡ không trung, khiến cho cả vùng không gian đều tựa như là một mảnh màu bạc một dạng ầm ầm đánh xuống. Kia cự tượng tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, lại cũng không khả năng mau hơn lôi đình, này một đạo lôi đình, không thiên vị, đúng lúc là bổ trúng, trống. Ở cuối cùng một tiếng tuyệt vọng thêm thê lương tiếng gào thét trung, cự tượng căn bản không có chút nào lực phản kháng, liền bị kia lôi đình cho toàn bộ nuốt sống đi vào. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể thấy cự tượng thân thể nổi lên một mảnh ngọc quang, đang cùng kia lôi đình tiến hành chống lại, đáng tiếc, loại này chống lại liền thời gian ba cái hô hấp cũng không có duy trì tiếp, rất nhanh thì biến thành bị bại, dễ như bẩn một dạng bị này lôi đình phá hủy sạch sẽ. Mà kia cự tượng gào thét tiếng, cũng rất nhanh thì kia một đạo nhận được một đạo lôi đình tiếng nổ vang, bao phủ lại lại đi, không trung nồng vân dày đặc, kinh lôi một đạo tiếp lấy một đạo, ngay từ đầu vẫn chỉ là kinh lôi, sau đó xuất hiện lôi điện, thậm chí là mang theo tia tia tự ý, nếu là có kiến thức uyên bác tu sĩ, liếc mắt là có thể nhìn ra, bực này lôi đình, đã là có mấy phần chân thân lôi kiếp chính giữa, kia tử tiêu thần lôi ý nhị, loại này lôi đình oanh tạc, ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ. Khi bầu trời mây đen dần dần tiêu tan sau đó, kia lôi đình mới xem như ngừng lại, mà mặt đất đã hoàn toàn không có lúc trước dáng vẻ, trực tiếp là biến thành một nơi mấy trăm trượng phương viên hố to.